Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 143, không thể mất đi, gocchuyenaudio.com, Kiều Tâm Nguyễn không thể nghe thêm nữa, cô không thể nào chấp nhận đáp án này. Cô đứng lên muốn rời khỏi, Cố Học Võ lại ấn cô ngồi lại lên đùi mình. Sự tồn tại của Bối Nhi là sự thật, mặc dù anh thực sự không biết anh đã bắt đầu yêu em từ lúc nào. Có lẽ là lúc em liều chết muốn sinh hạ Bối Nhi, có lẽ em vì Bối Nhi, dù như thế nào cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, có lẽ là tình mẹ của em dành cho Bối Nhi đã làm anh cảm động. Khi anh đỡ viên đạn của thằng Á Nam cho em, anh đã hoàn toàn khẳng định. Anh không thể mất em, anh yêu em, Kiều Tâm Nguyễn, để em tin anh khó vậy sao? Đúng, rất khó, Kiều Tâm Nguyễn gật đầu, anh quả thật có thể vì tôi mà không cần đến tính mạng. Nhưng vì Chu Oánh anh cũng có thể làm như thế. Sắc mặt cứng đờ, cô nắm chặt vạt áo của mình, ánh mắt ẩn chứa vài phần bi ai. Anh còn nhớ không, anh vì Chu Oánh mà mắng tôi. Anh đã nói tôi như thế nào? Từng chữ từng câu ngày đó anh nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Anh nói tôi làm sao có thể lừa anh, tôi làm sao lại có thể làm tổn thương Chu Oánh. Anh chẳng lẽ đã quên rồi sao? Cố Học Võ không quên, những ký ức đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đôi tay ôm cô không tự giác buông lỏng vài phần, cô hiểu ý anh, tính đứng lên rời đi thì lúc này anh lại ôm chặt cô. Xin lỗi, giọng anh vang lên bên tai cô rất nhẹ nhàng, không hề lảng tránh. Xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em, anh đã làm tôi tổn thương rồi. Kiều Tâm Nguyễn không nhịn được mà hốc mắt đỏ bừng, nhìn Cố Học Võ, cô gồng người lên, dùng hết sức để đẩy anh ra. Cố Học Võ, anh đã làm tôi tổn thương, anh đã làm cho tôi hiểu được rằng trong lòng của anh, cho dù có yêu tôi thế nào, cho dù thích tôi như thế nào thì tôi vĩnh viễn cũng không thắng nổi Chu Oánh. Tôi vĩnh viễn không thể thắng cô ta, bởi vì cô ta đã chết. Mà người sống thì không thể nào đấu lại người chết. Cố Học Võ chấn động cả người, trong đầu lại hiện lên những lời Đỗ Lợi Tân đã nói. Người sống vĩnh viễn không đấu lại người đã chết. Hốc mắt hơi nóng bừng, hai cánh tay siết chặt ôm Kiều Tâm Nguyễn vào trong lòng. Người sống, quả thật không đấu lại người đã chết, bởi vì người đã ra đi, địa vị của họ vĩnh viễn ở lại, không có cách nào để tiến thêm một bước nữa. Nhưng người sống thì vẫn còn cơ hội chiếm lấy toàn bộ tâm tư và tình cảm. Kiều Tâm Nguyễn, anh ngày đó thật sự rất tức giận. AHH không phải muốn làm tổn thương em, anh chỉ là bất ngờ bị sốc. Chu Oánh đã chết một cách bất ngờ như vậy. Lúc đó, anh muốn có một đáp án nhưng cô ấy lại ra đi. Anh rất buồn bực, rất áy náy, rất lấy làm tiếc. Nếu anh biết cô ấy bị bệnh, anh sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ở bên cô ấy trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời, không để cô ấy cô đơn rời khỏi thế giới này. Cảm giác được cơ thể cô càng gồng cứng hơn, sắc mặt lại càng lúc càng thêm khó coi, anh càng ôm chặt không cho cô đứng dậy. Kiều Tâm Nguyễn, cho dù hôm nay là một người bạn của anh ngã bệnh, anh cũng sẽ ở cùng người đó đến giây phút cuối đời. Huống hồ gì anh với Chu Oánh đã từng thề non hẹn biển. Trong lòng Kiều Tâm Nguyễn có chút không thoải mái. Đúng, cô không nên tranh giành với một người đã chết nhưng... Cố Học Võ, nếu như cô ta không chết, có phải anh sẽ trở về bên cô ta không? Chỉ là tiếc nuối thôi sao? Chỉ là áy náy thôi sao? Có phải không? Tôi tin nếu Chu Oánh còn sống, anh nhất định sẽ trở về bên cô ta. Anh sẽ không? Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Nguyễn, ngữ điệu kiên định. Câu trả, gocchuyenaudio.com. Lời đến nhanh hơn tưởng tượng khiến Kiều Tâm Nguyễn sững sờ, trong mắt vẫn còn hoài nghi. Cho dù Chu Oánh không chết, cho dù bây giờ cô ấy vẫn còn sống, anh cũng sẽ không về bên cô ấy. Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Nguyễn, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh hôm gặp Lý Lam. Cô ta nói, hôm đó là sinh nhật Chu Oánh, anh mới bất chợt giật mình, bởi vì anh phát hiện ra một việc. Trong mấy tháng ở bên Kiều Tâm Nguyễn, anh gần như chưa từng một lần nhớ đến Chu Oánh. Ngay cả bản thân anh cũng bị tình cảm lạnh lùng của mình làm cho khiếp sợ. Anh gần như đã quên Chu Oánh. Nếu Lý Lam không xuất hiện, nếu cô ta không nhắc anh hôm đó là sinh nhật Chu Oánh thì anh tin lúc này anh đã thật sự quên Chu Oánh. Cho nên, sau khi về Kiều gia, lòng anh tràn đầy thắc mắc, anh muốn biết Chu Oánh đang ở đâu, anh muốn có câu trả lời, quan trọng hơn là, anh muốn đến chỗ Chu Oánh, nói với cô ấy là anh và cô không thể ở bên nhau. Bởi vì ngay lúc anh không biết, ngay lúc anh không phòng bị, Kiều Tâm Nguyễn đã từng chút một thay thế vị trí của Chu Oánh trong trái tim anh. Lúc này trong tâm trí, trong mắt, trong đầu anh chỉ có Kiều Tâm Nguyễn. Anh khinh bỉ mình vô tình, làm thế nào mà nhanh như vậy đã có thể quên Chu Oánh, anh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy anh rất có lỗi với Chu Oánh. Anh không biết cô ốm, không biết cô bỏ đi, uổng cho cái danh tin tức nhanh chóng của Kỳ Lân Đường, làm thế nào cũng không tìm được một người phụ nữ. Anh nghi ngờ chính mình, anh không thể nào chấp nhận. Cho nên anh giận cá chém thớt,